Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 123, Kiều Di Nương đến thăm, góc truyện audio.com. Hôm sau Kiều Di Nương mang theo nha hoàn Hồng Ngọc đi đến Tam Lý Môn. Quý Như Yên thấy Kiều Di Nương đến cũng không phải ngoài ý muốn. Bởi vì Kiều Ngọc chính là tuyệt đối thông minh, người này giỏi về tâm kế, thậm chí có thể vì thứ nàng muốn tuyệt không từ thủ đoạn. Huống hồ Quý Như Yên ở tiểu viện này, là không cho ai biết, Kiều Ngọc này lại biết rõ. Quý Như Yên lạnh lùng nhìn Kiều Di Nương cầm vài cái lễ hạp tới, tựa tiếu phi tiếu nói. Kiều Di Nương, người như thế nào cao hứng tới tìm ta a? Đại tiểu thư, người nói lời này cũng thật xa lạ, nới như thế nào ngươi cũng là con của chính thất, chuyện trước kia cũng chỉ là quá khứ, đại tiểu thư người vẫn là nên trở về, bằng không chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự không hay nha. Kiều Di Nương nói lời này thật buồn cười, ta hiện giờ còn có thêm danh khắc phu, còn có việc gì so với điều này còn tệ hơn sao? Quý Như Yên lười biếng ngồi trên ghế, tay cầm chén trà thưởng thức. Kiều Di Nương nghe vậy, sắc mặt cũng không thay đổi, vẫn như trước mang ý cười. Đại tiểu thư, Hạo Vương gia chết căn bản không liên quan đến ngươi, ngươi việc gì phải canh cánh trong lòng. Hắc, xem ra là muốn đi vào vấn đề chính rồi đó, Quý Như Yên cũng không muốn cùng nàng rong dài, theo lời của nàng để hỏi. Đúng vậy, cô thật không thể trách ta, kia Kiều Di Nương cho rằng là nên trách ai đây? Tất nhiên chính là nên trách Kỳ phu nhân, đại tiểu thư người nói đúng không? Lúc trước hôn sự của đại tiểu thư và Hạo Vương chính là do Kỳ phu nhân vì lấy lòng hoàng hậu mà đặt ra hôn sự. Kết quả chính là không những không thành mà còn hại chết Hạo Vương gia, việc này tất nhiên phải do nàng chịu trách nhiệm rồi. Kiều Di Nương nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng ôn như, lời nói bên trong có chứa ẩn ý. Đối với người như vậy, Quý Như Yên vẫn không thể không nói bội phục. Quả nhiên, Kiều Di Nương cùng Kỳ Di Nương hai người đấu đá nhau, đương nhiên không phải vì muốn ngang hàng nhau. Quý Như Yên đặt chén trà trên tay xuống, người hôm nay tới là muốn cùng ta đối phó Kỳ Di Nương. Đại tiểu thư hiểu lầm, ta chỉ có một yêu cầu, xin tiểu thư hãy hỗ trợ. Chuyện gì, có thể tha thứ chuyện Kỳ Di Nương hôm qua ở cửa hàng tranh cãi ầm ĩ. Quý Như Yên liếc nàng một cái cười khẩy, ta nghĩ hôm nay cơn gió nào thổi ngươi tới, nguyên lại vì chuyện này. Kỳ Di Nương biết nàng tức giận, vội vàng giải thích. Ta đúng là vì chuyện này mới tới, lão gia dù sao cũng là phụ thân của người, nếu như hắn bị giáng chức, người ở kinh thành muốn tái tìm kiếm một vị hôn phu tốt, chuyện này e rằng hơi khó. À, Kiều Di Nương này lại dám lấy hôn sự của nàng ra uy hiếp. Nực cười, Quý Như Yên liên tục cười lạnh, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất. Đủ rồi, ngươi đừng ở trước mặt ta diễn bộ dạng hiền đức, Kiều Ngọc ta đồng ý giúp ngươi chuyện hồ tịch không có nghĩa ta sẽ bằng lòng giúp ngươi mọi chuyện. Nếu ngươi cảm thấy ta vẫn là nữ hài 6 tuổi thì ta khuyên ngươi tốt nhất lên trở về quý phủ làm một di nương cho tốt. Về phần hôn sự của ta, thánh thượng sớm đã có khẩu dụ, cũng không cần ngươi ở đây nói hưu nói vượn. Cách chương.